Linh hồn dưới ánh trăng, chương 57, nhận thức về thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự tức giận của Ander, Sarah liền cho anh một cú đá vào bụng, khiến anh ngã ra đất. Cú đá của Sarah mạnh đến mức khiến anh đau quặn. Alice và Audrey đứng cạnh đó đều sững sờ trước hành động này. Alice định ngăn lại, nhưng bị Audrey cản trở. Alice, hiểu tính cách của công tước Sarah, đúng không? Đừng xen vào. Alice giật mình, rồi lập tức lùi lại. Sarah tiến lại gần Ander đang ôm bụng, rồi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Ông ấy một tay bóp chặt cằm của anh, rồi đay nghiến. Làm ầm ĩ như thế, là tư chất cần có của một pháp sư cảnh vệ sao? Cậu nghĩ thế giới này có chỗ chứa cho những kẻ bốc đồng và ngu ngốc như cậu à? Ander ngơ người, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông này. Trông ông như thể người đã trải đời rất nhiều, bao nhiêu hận thù. Đau khổ cũng đã trinh qua. Cứ như là một kiểu người có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời này vậy. Kể cả cái cảm giác rối bời này của anh, có vẻ ông cũng nhìn ra. Đối diện với ánh nhìn phẫn nộ ấy của Ander, Sarah chỉ phủi tay. Chà, trách ta sao? Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải khuất phục trước cái sự thật này thôi. Nếu không muốn mọi người xung quanh cậu gặp nguy, thì phải nghe ta, Ander Polly. Ander từ từ đứng dậy. Rồi phủi bụi trên người, ánh mắt anh đối với người đàn ông này, dường như có gì đó rất lạ. Không phải là ánh mắt khó hiểu, không phải là ánh mắt căm ghét. Trái ngược lại, như thể có sự liên kết gì đó. Anh kích hoạt hỏa viêm ấn trên tay mình, nguồn năng lượng quen thuộc ấy lại phát ra. Sarah có vẻ trầm trồ, mỉm cười. Đã kiểm soát được tới vậy rồi sao? Khá hơn ta nghĩ, nhận thấy bên trong, Raymond không có phản ứng gì với sức mạnh. Audrey liền ra ám hiệu dừng lại. Ander hít một hơi thật sâu, rồi thu sức mạnh về. Ánh mắt Audrey buồn hẳn, cô dựa vào tường, một tay che mặt. Vậy là, phong ấn của cha đã có tác dụng. Alice nhìn Ander, rồi nói, em vất vả rồi, chuyện thẩm vấn hắn thì để cho chị lo. Alice định quay đi, thì Ander gặng hỏi, anh Ethan thành ra như vậy, chẳng lẽ chị không tự mình đặt ra khúc mắc gì sao? Alice đơ người, cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước. Lúc trước, chị cũng đã từng nghĩ đơn giản như em, rồi rời đi. Ander vẫn không thể hiểu được. Sarah túm lấy vai anh, con bé hẳn là mệt rồi, cậu nên thông cảm. Anh không thể nguôi ngoai nỗi lòng này được, nhưng quả thật sau từng ấy chuyện xảy ra, Alice cũng dần kiệt sức rồi. Dinh thự của gia tộc Lowry, Alice ngồi trước thanh kiếm phượng hoàng của mình. Cô đặt nhẹ tay lên nguồn ma lực vây quanh nó. Rốt cuộc, mình phải làm gì đây? Sức mạnh này, quả thật còn quá nhiều khúc mắc. Hỏa Long Choi, là tên của con rồng bên trong Ander. Nếu có thể chế ngự nó bằng Phượng Hoàng Kiếm thì sao nhỉ? Không được, đây vẫn là một dấu hỏi lớn, cô không thể mạo hiểm được. Hơn nữa lục bảo nhãn của cô đang trong quá trình hồi phục, khó có thể dùng hết sức để triển ma pháp. Cô thu hồi Phượng Hoàng Kiếm lại. Rồi ngả người xuống sàn. Nhìn vào khoảng không vô định, cô chợt nhớ đến mẹ. Mẹ, rốt cuộc ngày đó, mẹ đã chịu bao nhiêu khó khăn, áp lực khi truyền lại sức mạnh này cho con chứ? Con nhất định, phải gánh vác trên vai mình trọng trách này sao? Liệu con có thể trở thành người như mẹ được không? Rina sờ nhẹ tay lên cổ. Trong lúc phong ấn hỏa viêm của Ander, cô đã bị anh đánh trúng cổ, bây giờ còn để lại sẹo nữa cơ. Nhưng Rina không nhờ Duy chữa vết sẹo, vì cô muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân về tình thế hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, chỉ có vết sẹo như vậy, thì mới thúc đẩy cô bước về phía trước được. Một nữ hầu gõ cửa hầm, nhẹ giọng nói. Tiểu thư Rina, có người tìm cô. Cách chương.